Hắn khẽ thở dài nói, có thời gian còn có thể trở lại xem một chút, chẳng qua đoán chừng mấy chục năm sau cũng thật khó rút ra được thời gian. Nhưng ngày sau ta vẫn sẽ hết sức trông nom Nhạc gia. Hôm nay sở dĩ Nhạc Vũ mang theo mẫu thân rời đi, chẳng qua để tránh việc bị người khác uy hiếp mà thôi. Lời ta nói lúc trước, bá phụ thật không suy nghĩ lại sao? Cũng không phải ta không động tâm, chẳng qua phụ thuộc vào Phượng Hà Sơn mạch hơn phân nửa đều là những gia tộc của các loại thế lực. Chúng ta tới đó e rằng không tốt lắm. Nhạc Duẫn Kiệt lắc đầu, sau đó lại nhướng mày hỏi thăm, thế cục thực sự hung hiểm như vậy? Phù Sơn Tông cùng Thái Huyền Tông sẽ động thủ đối với gia tộc chúng ta sao? Nghe câu trả lời của Nhạc Duẫn Kiệt, Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lân cận Phượng Hà Sơn mạch đích xác không bằng Bắc Mã Nguyên, thế lực đông đảo, cũng thật đáng lo ngại cho tương lai. Mẫu thân theo ta rời đi, như vậy nơi này ta cũng không quá nhiều gánh nặng, người của Phù Sơn Tông cùng Thái Huyền Tông cũng phải hiểu được. Nếu thực sự bọn hắn muốn động tay, ta cũng sẽ không lưu tình đối với bọn họ. Những lời này nói ra vô cùng lãnh khốc, bất quá vô luận là Nhạc Duẫn Kiệt hay Nhạc Duẫn Văn đều không hề lộ vẻ khác thường. Họ biết được trong những tu sĩ cao cấp, trừ phi đại địch vẫn lạc, truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu không rất ít có chuyện tiêu diệt những gia tộc thế gia. Mà Nhạc Vũ xử trí cũng thật sự lãnh khốc vô cùng. Thật sự không nghĩ ra, tiểu tử mang theo hy vọng của toàn tộc, sau 3 năm trở về, không ngờ có thể đánh chết cả tu sĩ Kim Đan. Bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ban đầu dù mong đợi cực cao đối với Nhạc Vũ, nhưng chưa từng ngờ tới thành tựu của Nhạc Vũ lại cao đến như thế. Cơ hồ nghĩ được tiền trình ngày sau của đứa cháu này thật sự không thể hạn lượng. Năm xưa Nhạc Uyên Hồng có chút mâu thuẫn đối với người cầm quyền trong Nhạc gia, mặc dù cũng có chăm nom một chút cho gia tộc, nhưng cũng không quá chân chính để ý. Sau khi có Nhạc Vũ, Nhạc gia mới xem như có chỗ dựa vào chân chính. Thấy mọi người không còn nghi vấn, Nhạc Vũ lại nhìn cổng Nhạc gia thành lần nữa, lại nghĩ tới, ở Bắc Mã Nguyên mình đã không còn chuyện gì đáng tiếc nuối. Tuy lúc trước hắn đã nói qua sau 1 tháng sẽ đến tiêu diệt Đạm Vân Thành, nhưng hôm nay không cần hắn động thủ, trong thành đã hoàn toàn tán loạn, đất đai lưu lại đều đã rơi vào tay Nhạc thị tộc nhân. Mà trong những ngày này, Hồng thị đã bị tàn sát không còn một mống, mặc dù còn chút cá lọt lưới, ước chừng không ngoài 2-3 tháng liền có thể toàn bộ tìm ra. Bên trong Nhạc gia thành hắn vẫn còn lưu lại không ít linh đan cấp thấp, một mặt để dành cho tộc nhân Nhạc thị sử dụng, một mặt xem như là báo đáp. Chỉ còn lại Tịch Nhược Tĩnh, những ngày qua không thấy hắn đến bái phỏng, hỏi qua mấy thúc bá, cũng chỉ nghe nói hắn đã thoái ẩn khỏi Hy Hoàng Phù Sư Hội. Hiện tại Nhạc Vũ mơ hồ cảm giác tình hình có chút không đúng. Theo như bổn ý của hắn, dự định đi tới nhà của vị phù sư này một chút, chẳng qua hiện tại không tiện làm trễ nãi Đoan Mộc Hàn, còn có vị trưởng bối đã âm thầm chiếu cố hắn hồi lâu. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ quay đầu nói, sau khi ta rời đi, kính xin hai vị thúc bá hết sức giúp ta hỏi thăm tin tức của tịch phù sư cùng tình hình của lão tổ tông tại Phù Sơn Tông. Nếu có tin tức sớm sai người báo với ta. Nhạc Duẫn Kiệt sảng khoái đáp ứng, mà Nhạc Vũ lại vòng ra sau lưng lấy ra xuyên vân toa ném lên cao. Bên trong xuyên vân toa ngoại trừ mẫu thân, còn có mấy vị đệ tử kiệt xuất nhất của Nhạc gia như Nhạc Nghi Chân cùng Nhạc Lâm bọn họ. Mang những người này vào Quảng Lăng Tông cũng là một trong những chuyện hắn đã đáp ứng Nhạc Duẫn Kiệt. Bất quá đối với họ, Nhạc Vũ cũng không thể thực sự quan tâm thể thiếp như đối với 3 người nhiễm lực. Tuy hắn sẽ hết sức cung ứng đan dược, nhưng ngày sau họ có thành tựu gì cũng không liên quan với hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 338, luyện khí hóa thần. Nhạc Vũ dừng lại phi toa, lại nhìn chung quanh, phát hiện bản thân mình đối với tông môn này ràng buộc càng lúc càng sâu. Sau khi rời đi 3 tháng, hắn đối với cuộc sống nơi này lại có chút ít hoài niệm. Hạ phi toa xuống bên trong thị trấn Quảng Lăng, một nhóm đệ tử Nhạc gia từ trong phi toa bước ra. Mọi người không ai ngoại lệ đều bị tình hình cường giả như mây đi lại khắp nơi làm rung động. Hơn nữa trên không trung đông đảo tu sĩ ngự kiếm ra vào làm chấn động hoàn toàn. Nhạc Vũ cũng không quản thái độ của họ, để cho họ biết sự chênh lệch lớn tới mức độ nào. Ngày sau họ sẽ càng cố gắng nhiều hơn. Trong tay hắn mặc dù không thiếu linh thạch dược liệu, nhưng đan dược dù sao vẫn không phải là vạn năng. Sau khi đưa mọi người phó thác cho đồng môn tu sĩ trong thị trấn chiếu cố, Nhạc Vũ không chút do dự rời đi. Hiện tại những đệ tử Nhạc gia kia còn chưa đạt tới yêu cầu được làm ngoại môn đệ tử của tông môn. Lần này dẫn họ tới đây, chẳng qua là vì muốn tranh thủ thời gian chỉ dạy họ mà thôi. Dù sao còn chưa tới thời gian khai sơn thu đồ đệ của Quảng Lăng Tông. Mà giờ khắc này lấy thân phận địa vị của hắn, cũng không cần dặn bảo những sư huynh đệ giúp hắn tận tâm tận lực chiếu cố cho họ. Sau này có được bao nhiêu thành tựu, thì phải xem chính bản thân họ. Linh lực trong thị trấn dư thừa không kém trong tông môn bao nhiêu, cũng là nơi chốn tu hành tuyệt hảo. Đợi đến khi về tới Quảng Lăng Sơn, Nhạc Vũ dừng lại phi toa, hướng chỗ bốn người Lệ Duy ném ra bốn bình sứ trúc cơ đan. Trong lòng bốn người đều biết đây là lễ vật Nhạc Vũ đền bù cho bọn họ, trong lúc nhất thời trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích mừng rỡ. Vốn bọn họ luôn cho rằng công việc lần này cũng không được lợi gì, không nghĩ tới 3 năm sau lại nhân họa đắc phúc. Trong lòng Lệ Duy lại càng thêm cảm khái. Theo sự chứng kiến của hắn mấy ngày qua, biết được tình hình của tiểu sư đệ, cũng hiểu rõ tình hình của hắn trong 3 năm nay tại Bắc Mã Nguyên. Bình thường tính tình của Nhạc Vũ không màng danh lợi, nhưng một khi có người chọc tới trên đầu của hắn, nhất định có thù tất báo. Nhưng đối với người thân bằng hữu hắn lại cực kỳ chiếu cố, phẩm là một giọt ân tình, nhất định sẽ báo đáp như dòng suối tuôn. Nếu là kẻ địch, đoán chừng tuyệt đại đa số sẽ run như cầy sấy. Nhưng nếu là bằng hữu sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Đoan Mộc Hàn vừa về tới liền chạy đến Thủy Hàn Phong Quan Vân Điện giao phó nhiệm vụ. Chờ sau khi bốn phía phi toa không còn ai khác, hai mẹ con mới có cơ hội nói ra những lời trong lòng. Tiểu Vũ, mẹ xem nơi này linh lực tràn đầy, cho dù là người có tư chất bình thường trong vòng 10 mấy 20 năm cũng có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhạc Trương thì không như những đệ tử khác của Nhạc gia, từ 3 năm trước đã đột phá tới tiên thiên dẫn khí kỳ, hôm nay đã đạt tới ngưng dịch kỳ. Nhưng mẹ nghe nói đạo tu chân, tâm tính tư chất vẫn thật trọng yếu. Mặc dù hoàn cảnh nơi này thật khá, nhưng mẹ nghĩ muốn cầu được trường sinh hơn phân nửa khó thể làm được, chỉ sợ sẽ làm trễ nãi cho con. Nghe được ý tứ lo lắng thấp thỏm trong lời nói của Nhạc Trương Thị, Nhạc Vũ bật cười, điều này mẹ cứ yên tâm là được. Hải Nhi nếu dám làm như vậy đương nhiên phải có vài phần nắm chắc. Theo con thấy, hơn phân nửa đệ tử Quảng Lăng Tông còn không theo kịp mẹ. Những lời này, Nhạc Vũ cũng không phải chỉ nói suông mà chân chính cho rằng như thế. Nếu nói về tư chất, hắn có biện pháp có thể đền bù. Về phần tâm tính nghị lực, Nhạc Trương Thị dưới tình huống khó khăn sau khi trưởng phu qua đời, cũng có thể chống đỡ nổi, đem gia đình xử lý chỉnh tề rõ ràng, há lại kém cỏi. Tâm kiếp tuy khó, nhưng đối với Nhạc Trương Thị mà nói lại không phải không thể vượt qua. Về phần ngộ tính thì càng không thành vấn đề. Có lẽ do kiếp trước mang theo nỗi đau không được báo đáp cha mẹ ám ảnh, Nhạc Vũ nặng nhất chính là hiếu đạo. Đối với tu sĩ khác mà nói, bỏ lại mẫu thân mình có thể là bất đắc dĩ, nhưng đối với Nhạc Vũ mà nói không thể như thế. Có thể giúp mà không giúp, đó chính là chân chính bạc tình bạc nghĩa. Nhạc Trương thì thoáng an tâm, nhưng câu nói phân nửa đệ tử Quảng Lăng Tông đều không theo kịp mẹ, bà chỉ cho rằng Nhạc Vũ đang an ủi mình mà thôi, cũng không để lại trong lòng. Sau đó lại nhớ tới nữ nhi của mình, còn có Lâm Trác cùng Nhiễm Lực, trên mặt nhất thời nổi lên vẻ sầu ý. Như vậy Băng Thiến cùng Nhiễm Lực, Lâm Trác, con thật dự định dẫn luôn 3 đứa vào Quảng Lăng Tông. Người khác tu chân, chỉ hận mình không thể nhanh chóng vứt bỏ vướng bận, con thì ngược lại, chỉ hận mình không đủ sức mang theo. Nhạc Vũ cười hắc hắc không đáp. Nhạc Trương Thị đã sớm âm thầm truyền tin tức để 3 người Nhiễm Lực đi đến phụ cận Phượng Hà Sơn Mạch, khi đó mới là lúc an toàn nhất gặp mặt. Kế hoạch cải tạo tư chất cũng có thể chân chính bắt tay tiến hành. Nhưng nói đến gánh nặng, ngoại trừ hắn ra thật không có ai dám nói có thể dưới tình huống không ảnh hưởng đến sự tu luyện của mình mà trợ giúp được người khác tu hành. Có khả năng như vậy, nếu còn không lợi dụng bồi dưỡng cánh chim của mình, thật sự vô cùng lãng phí. dẫn Nhạc Trương Thị vào đại diễn phủ của mình an trí xong, Nhạc Vũ ngẫm nghĩ cảm thấy có chút không ổn. Bình thường sinh hoạt của Nhạc Trương Thị chẳng lẽ để mặc cho mẫu thân tự mình giải quyết. Vì thế hắn đi xuống chân núi nhận hai nữ đạo đồng tính tình ôn nhu điềm tĩnh, diện mạo thanh tú, thuận tiện cho Chiến Tuyết nhận thân phận đạo đồng. Dù sao hiện tại huyền sát chiến thi của hắn đã sớm bị tông môn hay biết, cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Khi biết được mình không cần tiếp tục quanh quẩn bên trong đình viện, Chiến Tuyết vui mừng tới mức không khống chế được bản thân, trong phút chốc bộc phát sát lực khiến trong chi khách điện cuồng phong. Ầm ĩ, tuy cuối cùng bị Nhạc Vũ mạnh mẽ áp chế, nhưng mấy vị sư vinh đệ đăng ký thân phận cho hắn đều tuôn đầy mồ hôi lạnh, dưới trọng áp sát lực của Chiến Tuyết, gần như muốn hôn mê. Khi Nhạc Vũ rời khỏi đại điện, hắn liền nhìn thấy một thanh tiểu kiếm màu tím đang bắn thẳng lên núi cực nhanh. Hắn đành lắc đầu cười khổ, biết đây nhất định là do mấy vị sư vinh đệ đồng môn đang xin chỉ thị với trưởng bối tông môn bên trên. Dù sao vô luận nhìn như thế nào, thân phận của Chiến Tuyết vẫn cực kỳ khả nghi. Hắn cũng không đi ngăn cản, quay đầu nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có cảm giác toàn thân thật nhẹ nhàng. Không chỉ tâm bệnh suốt mấy năm qua đều được giải quyết, hơn nữa vì hôm nay xem như mình có thể có được tự do. Trước kia khi hắn ở trong tông môn thật tự do tự tại, rất ít có người quản tới hắn. Nhưng khi rời khỏi Quảng Lăng Sơn, tông môn lại hạn chế trông nom hắn đủ mọi mặt, thậm chí ngay cả nhân vật như Diệp Chi Thu cũng mời lặng lẽ theo bảo hộ cho hắn. Nhạc Vũ dù biết rõ đây chỉ là ý tốt, nhưng trong lòng vẫn có vài phần khó chịu. Lúc mới lên núi, Nhạc Vũ sử dụng phi toa. Lần này mang theo hai đạo đồng, hắn trực tiếp ngự kiếm bay đi. Tuy tốc độ xuyên vân toa cực nhanh, nhưng muốn từ ngoài tiến vào, cộng thêm không gian pháp trận, thật sự vô cùng phiền toái. Nhưng bất quá trong khoảnh khắc, trong lòng Nhạc Vũ lại sinh ra vài phần hối hận. Đoạn đường này đi tới lại có vô số sư vinh đệ, thậm chí là sư thúc bá luôn nhìn hắn chỉ trỏ. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy được Lý Nại Lạc, cùng với thân ảnh đám người Hoành Dĩ Ninh cùng Phong Hàn. Phần lớn trong mắt họ nảy sinh ý vui mừng kính nể, nhưng những nhân vật kiệt xuất bối phận nhỏ đều có vẻ không phục muốn thử sức. Thậm chí ngay cả Tân Minh Tân Oánh đều mang theo vẻ lo lắng trên mặt. Một nửa là vì lần so đấu trong tông môn nửa năm trước, hắn dùng một kiếm đánh bại ba người trưởng tôn Tử Vận. Trong lòng Nhạc Vũ biết được hơn phân nửa tin tức hắn ở Bắc Mã Nguyên Chu diệt công Dương Anh đã bị Quảng Lăng Tông hay biết. Tuy hắn không biểu lộ phản ứng gì, nhưng lại cảm giác thật phiền toái. Sớm biết như thế còn không bằng sử dụng xuyên vân toa. Những người tu chân này làm sao lại còn bát quái hơn cả phàm nhân như vậy. Bổn tông đã như thế, những tông môn khác liền có thể nghĩ. Xem như từ nay về sau mình đã chân chính đứng trên đầu sóng ngọn gió mất rồi. Trở lại bên trong đại diễn phủ, Nhạc Vũ liền dự định đem hai đạo đồng giới thiệu cho mẫu thân. Nhưng vừa đi tới chỗ ở của mẫu thân, hắn liền nhìn thấy Đoan Mộc Hàn ủ rũ ngồi cạnh Nhạc Trương Thị. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời hơi trầm xuống, nhìn vẻ mặt của Đoan Mộc Hàn, thật sự hiếm thấy. Dù lúc trước bị Hải Thánh Chân Quân làm bó tay hết cách, nàng cũng chưa từng biểu lộ thái độ như thế. Đoan Mộc Hàn nhìn thấy hắn đi vào, sắc mặt càng thêm khó xem. Tiểu Vũ, ngươi chuẩn bị trước, lát nữa theo ta đến Thủy Hàn Phong Quan Vân Điện, trưởng giáo chân nhân có việc tìm ngươi. Lần này có lẽ sẽ tốn thời gian mấy tháng, tự ngươi thu xếp. Nhạc Vũ đang suy đoán lần này Đoan Mộc Hàn đến là vì chuyện đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, nhưng nghe giọng điệu này cũng không phải như thế. Hắn suy nghĩ một thoáng, cau mày hỏi, là vì chuyện của công Dương Anh, Ngọc Hoàng Tông đã tìm tới cửa. Thử nghĩ ngoại trừ thủ đoạn hắn sử dụng khi đánh chết công Dương Anh ra, cũng chỉ có lý do này, nếu thực sự vì môn quy, khả năng cũng phải bị giam cầm vài tháng. Bọn hắn cũng không có can đảm này. Mặc dù thật sự tìm tới cửa, trưởng giáo chân nhân chẳng lẽ còn thèm phản ứng bọn hắn hay sao? Đoan Mộc Hàn đằng đằng sát khí trợn to mắt, mới nói tới đây, nàng lại uể oải, tóm lại ngươi đừng quản, đi lên đó thì sẽ biết. thật ra đối với Tiểu Vũ ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhạc Trương Thị vốn đang lo lắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Vũ không khỏi giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm nếu đã là chuyện tốt, vậy sao ngươi còn ủ rũ làm gì? Hắn cũng không hỏi tiếp, chỉ an trí xong cho hai đạo đồng, lại để lại Chiến Tuyết cùng đầy đủ linh dược lương thực. Lúc này mới theo Đoan Mộc Hàn chạy thẳng tới Thủy Hàn Phong. Lần này Nhạc Vũ cũng không cần Đoan Mộc Hàn che chở, khởi động đạo bào La Thiên Nhị Thập Bát Tinh Tú nỗ lực chống đỡ sức ép. Ngay khi Nhạc Vũ cùng Đoan Mộc Hàn bước vào Quan Vân Điện, vẫn không khỏi giật mình ngạc nhiên. Chỉ thấy hai vị tu sĩ Nguyên Anh là Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng cùng mấy trưởng lão đang ngồi xếp bằng bên trong. Trong mấy người còn có một trận pháp chiếm cứ cả nửa đại điện. Trong lòng Nhạc Vũ khó hiểu, liền theo bản năng nhìn pháp trận thật kỹ. Sau đó trong nội tâm chợt nhảy mạnh. Rốt cục hắn có chút hiểu được vì sao tiểu sư phụ lại có vẻ ủ rũ. Lúc này phía sau hắn, Đoan Mộc Hàn nhẹ thở dài. Lần này trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng bối đã có thương nghị, quyết định thành toàn cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Linh Huyễn Đại Trận. Nhạc Vũ nghe vậy cũng hít sâu một hơi, luyện khí hóa thần chân chính là làm cho nhân thần cùng kết hợp, một bước tiến vào dung hợp hậu kỳ, cũng chính là ngụy đan cảnh giới. Đến lúc này chỉ cần áp xúc chân khí bản thân, lấy bí pháp ngưng tụ bên trong đan điền, xem như thành đan. Khoảng cách kim đan cảnh giới chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Hôm nay Nhạc Vũ bất quá chỉ đem chân khí nguyên thần dung hợp được 3-4%. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm tư định dùng thời gian 6-7 năm để hoàn thành bước này. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Đoan Mộc Hàn, hẳn là tính toán nhảy qua một bước này, trực tiếp khiến cho tu vi của hắn nhảy qua giai đoạn luyện khí hóa thần. Cúi đầu, Nhạc Vũ cẩn thận đánh giá pháp trận dưới đất. Chẳng qua vừa rồi hắn chỉ nhìn qua một lần, chỉ có ấn tượng đại khái. Giờ phút này nhìn lại, đây hẳn là do hai bộ linh trận kết hợp. Một là ảo trận, tên gọi Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh Đại Trận, một loại khác thì hắn không biết, nhưng nguyên lý bên trong hắn cũng ước chừng được rõ ràng. Hẳn là dùng làm hỏa lò cho trận pháp này. Pháp lực nguyên khí của mấy vị Nguyên Anh trưởng lão xem thành lò than, ngao luyện hỗn nguyên ngũ hành chân khí cùng thần hồn trong cơ thể hắn, khiến cho có thể hòa hợp thành một. Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh Đại Trận hẳn còn tác dụng khác, nhưng phẩm cấp gần tam phẩm, có thể đem hai đại trận này hoàn mỹ dung hợp lại. Trong tông môn cũng chỉ có một mình Sương Băng Hồng. Nếu nói Nhạc Vũ không động tâm là giả dối. Vượt qua một bước này thậm chí chỉ cần 1-2 năm hắn có thể kết đan. Nhưng chuyện này cần phải trả giá chính là mấy năm tuổi thọ của mấy vị Nguyên Anh tu sĩ. Thậm chí không cần cẩn thận đi xem kết cấu của pháp trận, Nhạc Vũ cũng có thể đoán được mấy vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh đoán chừng là vì không muốn để cho hắn bị hậu hoạn nên dự định tiêu hao nguyên khí bản thân tới thúc đẩy linh trận vận chuyển. Sau kim đan, gắn bó với tính mạng của các tu sĩ chính là nguyên lực sinh ra từ cốt tủy huyết nhục. Khi sinh cơ suy bại, hoàn toàn khô kiệt chính là ngày chết của họ. Lần này dùng sinh mệnh lực làm lò than, làm năng lượng giúp linh trận vận chuyển, tự nhiên sẽ vô cùng tinh khiết. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với hỗn nguyên chân khí cùng thần hồn của Nhạc Vũ. Vấn đề là 3 năm tuổi thọ đối với ngàn năm tuổi thọ của tu sĩ Nguyên Anh cảnh chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với người sắp vẫn lạc như Nghiêm Chân cùng Cung Chí mà nói cũng vô cùng chân quý. Mà tai hại đối với người miễn cưỡng thúc đẩy tu vi lên tới Nguyên Anh cảnh giới như Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng thì càng không cần phải nói. Hai người cả đời này cũng không còn hy vọng tiếp tục tiến thêm một bước, nhất định trong vòng mấy chục năm sẽ phải vẫn lạc. Đại ân hôm nay, Nhạc Vũ làm sao báo đáp? Hắn giật mình đứng ngây hồi lâu, thở mạnh một hơi, quỳ xuống bái lạy thật sâu, trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị thái sư thúc tổ ưu ái, Nhạc Vũ thật sự không gánh nổi. Kính xin chư vị trưởng bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạc Quân cùng Cung Chí bọn họ lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hàn, làm như đang oán giận nàng đã lắm miệng. Trong mấy người chỉ có Sương Băng Hồng biết được cho dù không có một câu nói này của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ vẫn có thể nhìn ra nguyên lý hư thật của pháp trận này. mà Nông Dịch Sơn lại nhìn Nhạc Vũ khẽ mỉm cười nói, Vũ Nhi, ngươi cho là 3 năm tuổi thọ của chúng chỉ vì một mình ngươi mà hao phí sao? Nếu chỉ vì tư, đừng nói là ngươi, dù là sư tổ ngươi là ta đây cũng không có mặt mũi làm chuyện này. Cử động lần này của mọi người chính là vì cả Quảng Lăng Tông. Sau thần tịch kỳ, cho dù tu sĩ có thiên phú tuyệt đỉnh muốn luyện khí hóa thần cũng cần tới mấy năm lâu. Huống chi ngươi khí huyết tràn đầy, nguyên lực cường đại, hồn lực có thể so sánh với kim đan. Muốn hoàn thành một bước này còn khó khăn hơn rất nhiều. Không có tới 10 năm thời gian thật khó có thể hoàn thành. Nhưng Quảng Lăng Tông chúng ta thật sự không thể đợi được lâu như vậy. Vì vậy mới dự định giúp đẩy ngươi một tay. Nhưng ngoài chuyện luyện khí hóa thần, cũng không còn đường tắt nào nhanh hơn để đi. Chỉ đành dùng phương pháp này mà thôi. Nhạc Vũ nghe vậy cau mày, bỗng nhiên bái lạy, đệ tử hiểu. Chẳng qua quá trình luyện thần này đệ tử vẫn cảm thấy tự mình thực hiện thì tốt hơn. Cũng dễ dàng cho đệ tử tu hành ngày sau. Thật sự không dám nhọc lòng trưởng giáo cùng chư vị thái sư thúc tổ. Nếu Vũ Nhi lo lắng làm ảnh hưởng đến tu vi của ngươi, thì không cần thiết. Nghiêm Chân lắc đầu nói, hao phí 3 năm thọ nguyên của chúng ta, nếu còn lưu lại di hoạn gì, đây chẳng phải làm trò cười cho người ta sao? 3 tháng nay Xương Sư Điệt vì ngươi lo lắng, thôi diễn vô số lần, ngươi cứ yên tâm. Hơn nữa cách làm này của chúng ta, chẳng qua chỉ giúp ngươi tiết kiệm 5 năm thời gian, chỉ hao tốn 3 năm của chúng ta mà thôi. Ngươi cũng không cần vì thế quá mức đau lòng. Nhạc Vũ há miệng đang muốn nói thêm, bên kia Mạc Quân đã có chút không nhịn được, dài dòng lắm điều làm gì. Chuyện hôm nay ngươi cũng không có quyền cự tuyệt. Nếu thật ngươi không muốn mấy người chúng ta không công tiêu hao tuổi thọ, như vậy đợi đến ngày sau khi thành tựu Nguyên Anh, tận chút tâm lực cho tông môn, liền xem như báo đáp chúng ta rồi. Hắn nhấc tay, một cỗ chân khí tràn ra mạnh mẽ bắt lấy thân hình Nhạc Vũ, kéo tới trung ương pháp trận. Nhạc Vũ theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng trong nháy mắt nhóm người Cung Trí, Nghiêm Chân đều cười, liền dùng pháp lực bắn tới. Áp lực ép tới mức toàn thân Nhạc Vũ không thể động đậy, hỗn nguyên ngũ hành chân khí cũng bị vững vàng áp chế, dù là ngũ sắc thần quang cũng không thể xuất ra. Đợi khi hắn ngồi vững giữa pháp trận hoàn toàn động, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ nguyên lực cuồn cuộn mênh mông làm lòng người thư thích ấm áp chảy vào bên trong thân thể mình, bắt đầu đè dung luyện chân khí nguyên thần của hắn. Trong lúc hắn đang vô cùng lo lắng, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ lôi kéo ý thức của hắn, kéo vào một thế giới muôn màu. Đột ngột, trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên dâng lên một cảm giác hiểu ra. Đây nhất định là thế giới do Cửu Thiên Thập Địa Huyễn Linh Đại Trận tạo ra. Cũng chính là thế giới mà Đoan Mộc Hàn đã nói dùng để rèn luyện đạo tâm của hắn. Dưới ánh hoàng hôn, Đinh Lỗi đang vui vẻ dạo dực nằm bên cạnh bờ ruộng của nhà mình. Lúc này đã là cuối thu, trước mặt Đinh Lỗi đều là sóng lúa màu vàng óng ánh. Giờ khắc này hắn đang nhìn chăm chú vào mảnh đồng ruộng trước mắt. Đây là khu đất khoảng chừng 15 mẫu thuộc về gia đình hắn, một mẫu sản xuất ước chừng 7 thạch gạo. Khấu trừ đi 70 thạch cho gia đình dùng, ước chừng còn dư ra 35 thạch có thể bán ra, có thể thu được về 5-6 lượng bạc. Qua năm nay kiếm được đủ tiền, cùng Thiến Nhi thành hôn. Nhớ tới lúc nói chuyện hôm nay, nhìn bộ dạng xấu hổ mang theo vẻ e sợ của vị hôn thê, Đinh Lỗi không khỏi nuốt nước bọt. Thiến Nhi thật ra không đẹp lắm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cộng thêm bộ ngực vun cao, làn da trắng hồng, thật không biết làm bao nhiêu thanh niên cường tráng trong thôn phải ước ao. Gần đây hắn luôn mơ mộng cảnh tượng mình cùng Thiến Nhi lăn lộn trên giường, sau đó khi tỉnh lại dưới quần luôn ươn ướt một mảnh, một cảm giác nôn nóng luôn dày dẫy trong lồng ngực của hắn. Có lẽ nhờ tổ tông phù hộ, cho Tôn Nhi có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy. Nhớ tới cha mẹ đang bắt tay chuẩn bị hôn sự cho hắn, khóe môi Đinh Lỗi không khỏi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Song ngay sau đó ánh mắt của hắn chợt ngẩn ra. Cũng không biết vì sao Đinh Lỗi lại cảm giác hết thảy trước mắt đều có chút không thực tế, phảng phất giống như là hư ảo. Nhưng nháy mắt sau đó, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn, Tiểu Lỗi. còn ở đó nhìn mảnh ruộng của mình à? Nên về thôn đi thôi. Đinh Lỗi hơi nhếch miệng, liền thu hồi ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, khiêng cuốc cùng mấy thôn dân đi về nhà. Trong lòng hắn vẫn thật vui sướng hài lòng, tuy đồng bạn không ngừng giễu cợt, thậm chí chê cười, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đinh Lỗi biết đây là do bọn hắn ghen tị, hâm mộ mình cưới được một thiếu nữ tốt. Thiến Nhi không chỉ có vóc người xinh đẹp, tính cách văn tĩnh, tài nấu nướng còn nổi danh trong thôn. Nhưng khi đi tới trước thôn trang, trong lòng Đinh Lỗi đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy ở đầu thôn có rất nhiều người vây quanh, mơ hồ truyền tới tiếng kêu khóc, tựa hồ là mẫu thân của Thiến Nhi. Cơ hồ không chút do dự, Đinh Lỗi bỏ lại mấy người bên cạnh, chạy thẳng vào trong thôn. Khi hắn chen vào đám người liền nhìn thấy có một đại hán mặt vàng đang dẫn theo mấy gia đình kéo Thiến Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đi ra ngoài thôn. Mẹ của Thiến Nhi lôi kéo chân đại hán mặt vàng, liều mạng kêu khóc. Mà phụ thân của Đinh Lỗi là Đinh Nhị Oa đang ở bên khuyên nhủ, cút đi cho ta. Thấy rõ ràng chưa mấy tên nhà quê? Đây là giấy trắng mực đen, là dấu ấn của bà ta. Mùa hè mượn 10 sâu tiền của lão gia chúng ta. Hôm nay lãi mẹ đẻ lãi con tổng cộng là 80 sâu 300 đồng. Đại hán mặt vàng đẩy ngã Đinh Nhị Oa, sau đó vung một tờ giấy trước mặt mọi người, đắc ý nói, hôm nay nhà nàng không trả tiền, cầm nữ nhi đến gán nợ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Theo tam lão gia nhà ta, ngày sau áo cơm không lo, còn được ăn ngon mặc đẹp, có gì không tốt? Các ngươi còn dám ngăn trở, ta lôi đi gặp quan. Hai mắt Đinh Lỗi đỏ hồng, vội vàng đỡ Đinh Nhị Oa đứng dậy. Sau đó liền nghe mẹ Thiến Nhi khóc hô, thân quản sự chớ nói lung tung. Ban đầu thượng quan lão gia cũng không có nói như vậy, chỉ nói là mỗi tháng 3 thành lãi, thiếp thân mới dám lấy ấn tay. Mặc dù ta không biết chữ, nhưng trong thôn cũng có vài người nghe thấy. Đại hán mặt vàng nghe vậy chợt cười lạnh, Vân Nương, lời này của ngươi đến trong quan phủ, có ai sẽ tin ngươi? Nói trong thôn có vài người nghe thấy, ta làm sao không biết? Đinh trưởng thôn, ban đầu chúng ta có từng nói như thế. Hắn hỏi một lão nhân 60 tuổi, giờ phút này tuy trong mắt mẹ Thiến Nhi mang theo vẻ cầu khẩn, nhưng lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, lão hủ không có nghe nói như vậy. Ấn tay này của Vân Nương ban đầu là cam tâm tình nguyện. Trong mắt Đinh Lỗi bốc lửa, chợt nhảy lên một cước đá vào ngực đại hán mặt vàng, đá hắn văng ra ngoài mấy trượng. Mấy gia đình đang lôi kéo Thiến Nhi thấy thế đều sửng sốt, cho đến khi đại hán bò dậy hết, các ngươi còn sững sờ ra đó tìm đường chết sao? Lúc này bọn hắn mới giật mình lao đến, đôi mắt Đinh Lỗi trợn tròn, cây cuốc trong tay vô cùng tỉnh táo vung đánh trước người, chỉ mấy chiêu đã đánh ngã đám gia đình nằm lăn lóc trên mặt đất. Sau đó lại vọt tới trước mặt đại hán mặt vàng, một quyền huy ra, đem răng hàm người này đánh vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, ta hận thương thiên. Lỗi Nhi, cha thấy con quá xúc động rồi. Nhân vật như thân quản sự, chúng ta có thể đánh hắn hay sao? Thượng quan giá tiền nhiều thế lớn, chỉ thò tay có thể khiến cho chúng ta cửa nát nhà tan. Hôm nay bọn hắn lại chiếm chữ lý, bẩm báo quan phủ con cũng sẽ thiệt thòi. Bên trong căn phòng nhỏ leo lét ánh đèn mờ tối, Đinh Nhị Oa hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn con trai, ngày mai theo cha đến thượng quan gia gặp thân quản sự xin lỗi. Vô luận đánh hay mắng, con đều phải chịu đựng cho cha. Cha nhờ người cầu tình một chút, hoặc là có thể giải quyết được. Bằng không có lẽ sẽ gặp họa diệt môn. Đinh Lỗi trầm mặc không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Đinh Nhị Oa thấy thế không khỏi lắc đầu. Còn việc Thiến Nhi, đúng là nàng không tên, nhưng theo tình hình hôm nay, nhà chúng ta trừ phi bán đi, nếu không có táng ra bại sản cũng không lấy ra được 80 sâu tiền. Hôn sự này bỏ qua đi thôi, để cha bảo mẹ con tìm hôn sự khác vậy. Đinh Lỗi cầm đũa trong tay, gân xanh nổi vòng lên căng cứng. Đinh Nhị Oa biết con mình phiền lòng, thở dài một tiếng cũng không tiếp tục làm phiền hắn. Khi lùa hạt cơm cuối cùng vào trong miệng, Đinh Lỗi liền buông chén xuống, đi vào phòng nằm. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền não, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ánh mắt buồn bã thê lương của Thiến Nhi. Hắn chợt nghiêng người, cảm giác toàn thân nóng hổi, hơi thở dồn dập,